Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 103, kẻ thù. Có bao nhiêu người còn nhớ 6 năm trước ở Nam Phi World Cup sau khi đăng ở qua báo chí phát biểu một phen ngôn luận, người Argentina bắt được vô địch thế giới. Các phương tiện truyền thông lớn cùng giới bóng đá huyền thoại đều ở chúc mừng bọn họ thời điểm đan nhưng phát sinh không hài hòa âm. Ta thừa nhận Messi đạt được 3 cái quán quân, nhưng xưng hắn là tân vua bóng đá, không khỏi nói còn quá sớm. Argentina có thể thu được vô địch World Cup, đó là bởi vì bọn họ không có gặp phải nước Anh. Barcelona có thể bắt được UEFA Champions League, đó là bởi vì Nottingham Forest không ở. Hắn nghi vấn Messi, tân vua bóng đá, thân phận. Dù cho Maradona mình đã đem vua bóng đá mũ đưa cho Messi. Theo Dan, có thể được gọi là vua bóng đá người nhất định phải ở hắn vị trí thời đại kia có tuyệt đối lực. Thống trị, hào quang của hắn muốn để tất cả những người khác đều ảm đạm phai mờ. Khiến cho trở thành một thời đại cọc tiêu. Messi thì lại còn không đạt tới như vậy địa vị. Bởi vì có George Ut. Nắm giữ job út Nottingham Forest có thể sớm chung kết Barca vương triều. Nắm giữ job út nước Anh cũng như thế có thể. Chỉ là đáng tiếc, đăn ở câu lạc bộ mức độ bên trong chứng minh lời nói của hắn có đạo lý. Đội tuyển quốc gia Anh nhưng vẫn không có cơ hội cùng Argentina đội tuyển quốc gia giao thủ. Có điều không cần lo lắng. Hiện tại cơ hội tới. Ngày mùng 4 tháng 4, ở Nottingham đỏ sẫm sân bóng. Nước Anh đem nghênh đón bọn họ trận đấu giao hữu đối thủ Argentina. Đang vì Euro lựa chọn làm nóng người đối thủ thời điểm. Nước Anh đủ tổng hoàn toàn nghe đan. Liền đan điểm tên Argentina. Hay là người khác đã đem hắn quá khứ nói quên đến không còn một mống. Thế nhưng chính hắn còn nhớ. Ta muốn để bọn họ nhìn. Ta có hay không ở nói mạnh miệng. Cuộc tranh tài này gây nên hai quốc gia fan bóng đá dày đặc hứng thú. Cũng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá quan tâm ánh mắt. Bởi vì bọn họ trong lúc đó ân oán thực sự là thế nhân đều biết. Vốn là nước Anh cùng Argentina bóng đá trong lúc đó nước giếng không phạm nước sông. Tố không liên quan. Thế nhưng ở 1986 năm địa World Cup trên. Một người đàn ông thành tựu hai bên kéo dài mấy chục năm ân oán tình cừu. Mà người đàn ông này bây giờ chính là Argentina chủ soái Diego Maradona. Bởi 1982 năm Anh Amak đảo chiến tranh. Hai nước kết làm mối thù. Đá bóng thanh niên nhiệt huyết môn đều là yêu nước. Cho nên bọn họ cũng muốn ở trên sân bóng chiến thắng đối thủ một mất một còn. Mexico World Cup cho hai đội một cơ hội như vậy tứ kết. Argentina đá với nước Anh. Đó là một hồi bị vĩnh cửu ghi vào World Cup sử sách thi đấu. Sinh ra quá nhiều kinh điển trong nháy mắt. Argentina đánh vào bọn họ địa cái thứ nhất bóng. Thân cao mới 1m68 vóc dáng nhỏ Maradona dĩ nhiên ở cao to nước Anh biên giới Hilton trước mặt tranh. Đỉnh thành công. Đem bóng đá đỉnh tiến vào. Đáng tiếc đó là một cái bóng ném. Trọng tài chính cũng không nhìn thấy Maradona cái này bí mật tính 10 phần động tác. Phán ghi bàn hữu hiệu. Tuy rằng nước Anh cầu thủ cực lực tranh luận. Nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn họ không thể không tiếp thu kết quả này. Sau đó Maradona liền đánh người cái kia World Cup trong lịch sử đặc sắc nhất vào bóng liền quá năm. Người. Cái khác các cổ động viên đều nói chuyện say sưa với cái này ghi bàn. Chỉ có người Anh tức giận bất bình bọn họ cho rằng nếu như không có chiếc bóng ném. Nước Anh các cầu thủ thì sẽ không bị quấy dày tâm tình. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh sau khi cái kia liền quá 5 người. Đáng tiếc, trên sân bóng mãi mãi cũng không có nếu như. Bởi chiến tranh Falkland đem hai nước địa đối lập tâm tình trở nên gay gắt. Maradona cũng không thừa nhận hắn bóng ném. Đến cuối cùng bị bức gấp hắn thẳng thắn nói, đó là Thượng Đế đối với người Anh trừng phạt. Một nửa là bàn tay của Thượng Đế. Một nửa là Diego đầu. Hắn cự không nhận sai thái độ làm cho người Anh vô cùng khó chịu. Hai chi đội bóng đá liền như vậy thành kẻ thù. Tuy rằng chiến tranh Falkland đã kết thúc rất lâu. có thể trên sân bóng địa ân oán lại bị kế thừa đi. Mọi người yêu thích nói, bóng đá là thời đại hòa bình chiến tranh. Câu nói này một điểm đều không sai. Đối với nước Anh cùng đám cổ động viên Argentina tới nói, mỗi một lần bọn họ đội bóng gặp gỡ, chính là một hồi một mất một còn chiến tranh. Năm 1998 nước Pháp World Cup, nước Anh cùng Argentina gặp nhau lần nữa. Beckham địa thẻ đỏ, Simone giảo hoạt ánh mắt cùng khuếch đại biểu diễn. Còn có Owen đột nhiên xuất hiện, Argentina tinh diệu đá phạt phối hợp. Năm 2002 Nhật Hàn World Cup, nước Anh cùng Argentina bị phân đến bảng tử thần. Kết quả lúc trước bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu Argentina liền vòng bảng đều không có ra. Biên, không ít người đều ở máy truyền hình trước màn ảnh nhìn thấy Batistuta hiện trường trực tiếp rơi lệ. Cùng với Beckham ở phạt tiến vào penalty sau khi hoàn thành tự mình cứu rỗi thỏa thích phát tiết. Mỗi một lần nước Anh cùng Argentina gặp gỡ, luôn có thể va chạm ra như vậy địa hỏa hoa. Bọn họ là thế giới giới bóng đá một đôi xưng tên oan gia. Làm Đan vẫn là một cái Trung Quốc phổ thông fan bóng đá thời điểm, hắn liền đối với loại này oan gia trong lúc đó thi đấu cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như nước Anh cùng Argentina A, nước Anh cùng nước Đức A, Brazil cùng Argentina A, câu lạc bộ mức độ trên kẻ thù liền càng không cần phải nói. Chỉ là nêu ví dụ đều có thể nói lên một ngày một đêm. Hắn cảm thấy giỏi nhất thể hiện bóng đá thi đấu bản chất chính là loại này đối kháng kịch liệt, tràn ngập vô số cố sự thi đấu. Cho nên khi đủ tổng cho hắn một phần chờ tuyển danh sách sau khi đội bóng của hắn xem cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp ngay ở Argentina địa danh tự trên tìm câu. Có chút đội bóng muốn cùng bọn họ ở quốc tế giải thi đấu bên trong đụng với mà nói, xác suất không cao, quá xem vận khí. Nếu là trận đấu giao hữu, có thể tùy ý chọn đối thủ. Đan tự nhiên chọn có thể kích phát hắn hứng thú đội bóng rồi. Anh A đại chiến, dù cho chỉ là một chàng trận đấu giao hữu, nước Anh cùng Argentina địa các truyền thông cũng rất quan tâm. Ở thi đấu càng ngày càng gần thời điểm, nước Anh truyền thông càng làm bàn tay của Thượng Đế lấy ra nói chuyện. Hơn nữa cường độ vượt xa dĩ vãng. Trước đây huấn luyện viên Argentina không phải là Maradona. Cái kia đoạn chuyện cũ cũng có điều là đem ra làm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Hiện tại nhưng bất đồng. Xuất lĩnh Argentina bước lên nước Anh địa phương huấn luyện viên chính là 30 năm trước dùng bàn tay của Thượng Đế cùng liền quá 5 người nhục nhã nước Anh Argentina quốc gia anh hùng Diego Maradona. Có nước Anh phóng viên chạy đi hỏi Diego 30 năm sau khi hắn làm sao đánh giá lúc trước bóng ném. Maradona giả vờ kinh ngạc. Đã 30 năm sao? À, vậy thì thật là một đoạn hiện đang nhớ tới đến đều cảm thấy rất tốt đẹp hồi ức. Người cũng không vì là dùng lừa dối phương thức đạt được mà cảm thấy áy náy sao? Maradona lắc đầu nói. Không, ở trên sân bóng chúng ta cùng các ngươi là kẻ địch. Không chừa thủ đoạn nào đánh bại kẻ địch đạt được thắng lợi là mục tiêu cuối cùng. Ta hiện tại vẫn như cũ cảm thấy ban đầu ta cách làm là chính xác. Vị này trước vua bóng đá dù cho đã 55 tuổi. Hắn địa tính khí cùng tính cách vẫn như cũ gọi đầu người đau. Nếu như ta bóng ném bị trọng tài nhìn thấy, cũng nhưng thủ tiêu ghi bàn, ta cũng sẽ không có dị nghị. Thế nhưng hắn không nhìn thấy, vì lẽ đó ghi bàn hữu hiệu. Chỉ đơn giản như vậy, Maradona đối mặt đông đảo nước Anh phóng viên, nhún nhún vai mở ra tay. Có vị nước Anh phóng viên thực sự là không chịu được Maradona loại này, vô liêm sỉ thái độ. Hắn hỏi một cái rất sắc bén vấn đề. Maradona tiên sinh, ngài có phải không nghĩ tới ngài cho rất nhiều cầu thủ Argentina đều mở ra một cái xấu đầu? Liền chúng ta thường thường có thể nhìn thấy những người nổi danh Argentina các ngôi sao bóng đá ở trên sân bóng dùng tay để thay thế chân cùng đầu, trợ giúp bọn họ đội bóng ghi bàn. Tỉ như ngài con rể Aguero, còn có ngài thích nhất Messi. Maradona có chút không cao hứng, có điều cũng còn tốt bên tay hắn không có súng săn. Hắn chỉ là trầm mặt xuống nói, Bàn tay của Thượng Đế ở Nam Mỹ rất phổ biến. Này không phải cầu thủ Argentina địa độc quyền. Mặt khác ta cũng không cho là cầu thủ Argentina bóng ném thời điểm rất thông thường. Hắn từ chối trả lời nữa cái khác vấn đề. Đem các ký giả đẩy ra. Xoay người vào nhà. Lại dùng lực đóng lại khung thành. Đan cầm báo chí. Mặt trên có các ký giả vây công Maradona đưa tin. Nước Anh các ký giả rất tình nguyện đem Maradona miêu tả trở thành một khiến toàn người Anh đều ghét cay ghét đắng vô liêm sỉ vô lại. Tỉ như hắn cự không thừa nhận chính mình lúc trước dùng tay ghi bàn là vi phạm thể dục thi đua tinh. Thần, hơn nữa còn lặp đi lặp lại nhiều lần tuyên bố nếu như lại tới một lần nữa hắn vẫn như cũ gặp như. Vậy lựa chọn, là cái người Anh nhìn thấy lần này ngôn luận đều sẽ nghiến răng nghiến lợi chứ. Đan nhưng ở cười ha ha, ta yêu thích hắn, ha, Đan không quan tâm chút nào bên cạnh Sania là vẻ mặt gì. Lời này nghe tới rất có nghĩa khác, vậy ngươi có thể đi cùng hắn ôm ấp, ngay mặt kỳ yêu, Sania bĩu môi, thế nhưng ta sẽ không cùng hắn làm bằng hữu. Đan lắc đầu một cái, hai cái rất lập độc hành kiêu căng khó thuần người tụ lại cùng nhau chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Người như thế chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Hắn nhìn bên cạnh địa Sania. Người sẽ không ăn nam nhân thố chứ? Liền bóng đá thố ta đều ăn. Nam nhân thố có cái gì không thể ăn? Sania mân mê miệng. Đan cười cười. Đưa nàng lâu vào trong ngực. Nước Anh địa truyền thông thậm chí chạy đến Argentina đi ép hỏi Maradona đối với một cái 30. Năm trước chuyện đã xảy ra thấy thế nào? Điều này làm cho Argentina các truyền thông cảm thấy khinh người quá đáng. Lẽ nào có lý đó? Cho nên bọn họ cũng vui vẻ địa nhớ lại Tony Dunn đã từng đê hèn sự. Tỉ như đem City Stadium làm địa như là nát đất trồng rau như thế. Ý đồ ám coi như bọn họ hạt nhân. Tân vua bóng đá Messi. Dùng thủ đoạn hèn hạ đào thải Barcelona. Được tiện nghi còn ra vẻ. Hắn còn tuyên bố, 5 phút đồng hồ thì có thể làm cho Messi ôm một cái gãy chân xuống sân. Đương nhiên, đây là trải qua đám truyền thông Argentina tinh luyện quá. Hắn nguyên văn kỳ thực là, nếu như ta thật sự muốn dùng loại kia thủ đoạn tới đối phó Messi. Ta có thể bảo đảm hắn ở đây trên liền 5 phút đồng hồ đều không ở lại được. Nhìn, liền ngay cả người Hà Lan đều không nhìn nổi. Cruyff liền đã từng công khai đứng ra phê bình Đan hành động là ở bóp chết bóng đá. Bóp chết nghệ thuật, hắn còn hô hào FIFA phải chú ý bảo vệ bây giờ càng ngày càng ít địa bóng đá nghệ thuật ra. Tại sao hiện tại có thể mang cho chúng ta sung sướng cầu thủ càng ngày càng ít? Điều này hiển nhiên cùng mọi người đều mô phỏng Nottingham Forest có quan hệ. Ở Champions League trận chung kết sau khi... Hắn công khai chống đỡ bởi vì điên cuồng đánh người bị phạt xuống sân PP. Tuyên bố, nếu như đánh có lý do, ta cho rằng đánh người cũng không thành vấn đề. Đổi lại là ta, nói không chắc cũng sẽ động thủ. Argentina các truyền thông nói chuyện say sưa với Tony Dunn, loang lổ việc xấu. Kỳ thực bình thường bọn họ căn bản không chú ý Tony Dunn. Nếu như không phải cuộc tranh tài này. Bọn họ sao quan tâm Đan đã nói cái gì đã làm gì? Ngay ở đám truyền thông Argentina điên cuồng bôi đen Đan địa thời điểm. Một bức tân địa quảng cáo tranh tuyên truyền nhưng xuất hiện ở Buenos Aires trung tâm thành phố. Đây là lôi bằng kính mát địa quảng cáo áp phích. Trong hình nam nhân người Argentina đều sẽ không xa lạ. Bởi vì hắn bức ảnh khoảng thời gian này không ít xuất hiện ở đầu đường địa qua báo chí Tony Đan. Một thân màu đen trang phục, cầm trong tay một bộ lôi bằng kính râm, nhưng người dựa vào ở bằng sắt cầu trên lan can, con mắt nhìn phía phương xa, nhìn qua rất khóc, lại như một cái xã hội đen giáo phụ như thế. Ở bên cạnh hắn là quảng cáo từ lôi bằng, đàn ông thực sự lựa chọn. Không qua mấy ngày, tương tự là nháo trung tâm thành phố, khoảng cách khối này tấm bảng quảng cáo chỗ không xa. Cũng dựng thẳng lên một bức tân áp phích. Lần này xuất hiện ở phía trên hàng hiệu là Gillette dao cạo râu. Người phát ngôn vẫn như cũ là Tony Dunn. Hắn cầm một cái lập lòe thanh ánh sáng lạnh mang Gillette dao cạo râu. Đặt ở chính mình bên môi. mà chính hắn thì lại nhìn quảng cáo phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người cùng dòng xe cộ. Trắng đen xử lý địa áp phích rất có khớp cảm giác. Quảng cáo từ là, lộ hết ra sự sắc bén. Tiếp theo khối thứ ba tấm bảng quảng cáo lại thụ lên. Lần này là nước Anh nổi danh hài hàng hiệu Martin Đại Phu. Dr. Martin, người phát ngôn như thế là Tony Dan. Ăn mặc Martin Đại Phu thiệp cặp cá tính hai. Dan xem ra không muốn là một cái bóng đá huấn luyện viên trưởng. Ngược lại càng giống là một cái nhà thám hiểm. Hắn mặc cũng không phải trước hai khoản quảng cáo Âu phục đen. Xã hội đen lão đại hóa trang cách hắn rất xa. Một thân nhàn nhã jacket cùng quần jean. Rất xứng đôi Martin Đại Phu nam hài. Mặc đồ này để hắn nhìn qua so với tuổi thật đều trẻ hơn rất nhiều tuổi. Đan yêu thích loại này tuổi trẻ hóa đi ăn mặc. Quảng cáo từ nhưng cùng Đan phong cách làm việc cùng với tính cách tính khí rất tương xứng. Cũng khó trách Martin Đại Phu sẽ tìm Đan ký kết làm đại ngôn. Tự tin, cố chấp, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Các nhà quảng cáo hoàn toàn không lo lắng Tony Dan gây gâu danh tiếng sẽ làm này hai khoản khắp thế. Giới hàng hiệu bị hao tổn. Bởi vì hai người này nhãn hiệu chủ đánh tiêu thụ sách lược cũng là muốn tại đây cái tầm thường địa. Xã hội bên trong lộ ra khác với tất cả mọi người cá tính. Xem Dan như vậy gần nhất ở Argentina trong nước đại hỏa đề tài nhân vật thực sự là không thể tốt. Hơn người phát ngôn. Lại như là điện ảnh địa phản phái thường thường gặp có đông đảo những người ái mộ yêu thích như thế. Tony Dan ở đây cũng nhất định có thể tìm được tri âm. Kỳ thực Maradona tính cách cũng phi thường phù hợp yêu cầu. Nếu như hắn hình thể cùng dung mạo cho dù tốt điểm. Argentina các truyền thông ở phát hiện những người quảng cáo sau khi nhất định đều rất phiền muộn. Bởi vì bọn họ nỗ lực lẫn lộn trái lại cho Dan mang đến càng nhiều quảng cáo đại ngôn thu vào. Liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng đem ở Buenos Aires xuất hiện Dan cực lớn quảng cáo coi. Như xã hội tin tức nhiều lần truyền phát tin. Làm vì bọn họ giáng trả. Chuyện này quả thật làm cho người đứng xem cảm thấy buồn cười. Có điều cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện như vậy rất thú vị. Trước đây làm Dan vẫn là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng địa thời điểm. Tình huống như vậy tương đối ít. Chỉ phát sinh ở những người rời đi Nottingham Forest chuyển đầu hắn đội cầu thủ trên người. Vậy thì là, làm Dan cùng đối phương đội bóng đại đánh cãi nhau thời điểm. Trước Forest cầu thủ làm sao chịu nổi. Tỉ như Forest cùng Barcelona thi đấu trước. Hai bên công kích lẫn nhau thời điểm. Pique liền rất khó chịu. Bây giờ đại đa số Nottingham Forest các cầu thủ đều có cơ hội hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Chỉ cần bọn họ không phải nước Anh cầu thủ quốc gia. Liền có cơ hội đại biểu chính mình địa đội tuyển quốc gia cùng nước Anh tác chiến. Nếu như Dan không biết cái nào gân đáp sai rồi. Bốc lên cãi nhau mà nói. Như vậy làm đã từng cùng Dan một cái chiến hào cầu thủ liền sẽ cảm thấy rất lúng túng. Lần này liền đến phiên xui xẻo địa Gago. Nottingham Forest trong trận cầu thủ Argentina rất ít. Chỉ có Gago một người. Lần này ở hai bên truyền thông bốc lên đại chiến bên trong. Hắn làm duy nhất một cái tiếp thu quá Đan giáo huấn người Argentina. Làm sao có khả năng bị lãng quên đây? Có điều cũng còn tốt hắn không cần tiếp tục trải qua như vậy dày vò. Bởi vì hắn cũng không có bị Maradona gọi vào đội tuyển quốc gia bên trong. Này chàng trận đấu giao hữu hắn cũng không dùng ra thi đấu. Nếu không cần thi đấu, hắn liền không có cần thiết đón thêm được những người để hắn cảm giác lúng túng vấn đề. Hắn từ chối bình luận cuộc tranh tài này. Bởi vì hắn cũng sẽ không tham gia cuộc tranh tài này. Những người gọi đầu người đau vấn đề. Để hắn đội tuyển quốc gia các đồng đội đi đối mặt ba. Argentina cũng không phải cả nhánh đội bóng tập thể bay tới nước Anh. Maradona mang theo ở Argentina trong nước giải đấu cầu thủ trước đến Nottingham. Sau đó ở các nước châu Âu giải đấu hiệu lực cầu thủ quốc gia môn kết thúc xong từng người giải đấu. Sau khi lại bay đến Nottingham đến cùng đội bóng tập hợp. Làm cùng ở tại Tây Ban Nha đá bóng cầu thủ Argentina. Messi cùng Higuain vẫn là Aguero cùng đến London. sau đó lập tức liền bị nhiệt tình các ký giả vây lại. Messi, Messi, có thể trả lời một chuyện không? Đối với Tony Dan ngươi thấy thế nào? Messi, có người nói hắn đã từng muốn trong trận đấu làm đoạn ngươi chân. Xin hỏi thật có chuyện này ư sao? Lời đồn thật là đáng sợ a. Messi, cùng nước Anh thi đấu ngươi xảy ra chàng sao? Barcelona chỉ hy vọng ngươi đánh nửa trận đấu, sự tình là có thật không? Nếu như không biết nội tình người còn có thể cho rằng những người vây nhốt Messi người đều là điên cuồng fan fan bóng đá. Messi không muốn trả lời loại vấn đề này. Hắn cúi đầu, hai tay che khuất mặt, bước nhanh hướng ra phía ngoài chen. Mà cùng hắn cùng cơ đến hai vị đội hữu cũng như là vệ sĩ như thế. Đem hắn kẹp ở giữa. Thật vất vả ở sân bay bảo an dưới sự giúp đỡ thoát khỏi đám kia điên cuồng phóng viên. Messi còn có chút nghĩ mà sợ. Chỉ là một chàng trận đấu giao hữu mà thôi. Lại không phải World Cup thi đấu. Những người kia tại sao? Người đã quên đối thủ của chúng ta là ai? Nước Anh cùng Tony Dan. Aguero ở bên cạnh oán giận. Messi nhân khí quá mạnh. Chính mình tay vạ tới cá trong chậu. Vốn là ánh sao lấp lóe danh nhân. Kết quả chen lúc đi ra suýt chút nữa đem kính dâm chen nát. Hiện tại làm sao mang đều mang bất chính. Xem ra muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Điều chỉnh nửa ngày cũng là oai hắn thẳng thắn đem kính dâm nhét vào trong túi đeo lưng. Higuain cũng ở bên cạnh nói. Cuộc tranh tài này nói thế nào cũng không thể nhìn làm phổ thông trận đấu giao hữu a. Ở nước Anh sân nhà. Phải làm tốt toàn cuộc tranh tài đều bị suýt chuẩn bị. Bọn họ vội vã trốn trên đội tuyển Argentina phải tới tiếp bọn họ xe. Mới thở dài một hơi. Ngược lại ta chỉ đá một hiệp. Messi cũng không để ý suýt thanh. Ồ, nói như vậy những người truyền thông đồn đại là thật sự. Higuain có chút ước ao. Có thể bị huấn luyện viên trưởng như thế yêu cầu. Liền nói rõ hắn phi thường được coi trọng. Là đội bóng bên trong tuyệt đối không thể thiếu hụt hạt nhân. Chính mình hiển nhiên không thuộc về loại kia cầu thủ. Guardiola tiên sinh sợ ta bị thương. Aguero ở bên cạnh nở nụ cười một tiếng. Vậy không bằng để ngươi một phút đều không lên. Các ngươi đã quên đối thủ có ai sao? Một cái tên trong nháy mắt xuất hiện ở hai người khác trong đầu. Cùng tên cùng nhau xuất hiện còn có hắn tấm kia không hề tức giận mặt. Lại như gỗ điêu khắc đi ra như thế. Âm u đầy tử khí. Người cũng tuyệt đối không thể xem thường. Ngã vào dưới chân hắn người có rất nhiều. Nếu như không muốn tại đây dạng một chàng trận đấu giao hữu bên trong bị thương, liền phải cẩn thận một ít. Messi nhưng trái lại trở nên hưng phấn. Jock út, hắn nắm chặt nắm đấm. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 104, đây chính là phòng thủ phản công cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.